Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, ta chính là đạo lý. Hiểu, tam đồ đệ tới tay. Đỗ Huyền chính đang suy nghĩ làm sao đem hướng dẫn điểm lại nói lại. Chính là Vãn Đường cùng An Diệt Thư. Hai cái quyết định hắn chính là hợp thể đại viên mãn. Khoảng cách thành thánh cách xa một bước. Đỗ Huyền bên này đang cùng các đồ đệ cười vui vẻ thời gian. Chân trời một vệt sáng nhanh đến. Là đại trưởng lão tin gấp. Đỗ Huyền tiếp nhận. Lập tức giải thích. Hả? Đỗ Huyền nhất thời lông mày xoay ngang. Ta cam ngươi muội. Đây là tới muốn người. Liền rời ạ thái độ này. Mã gọi mấy người nghĩ đến diệt một diệt Càn Linh kiếm tông uy phong đúng không? Thật hắn sao là cho bọn họ mặt? Đỗ Huyền ánh mắt ngưng lại. Mấy cái đồ đệ vừa thấy tôn sư không đúng. Đồng thời ngẩn ra. Đỗ Huyền trầm giọng nói. Vãn Đường, ngươi cho Diệt Thư cố gắng nói một chút chúng ta tông môn. Thuận tiện dẫn nàng đi ra tham quan tông môn Sơn Hà Mỹ Cảnh. Tầm Nhi, đi với ta Thượng Vân Đại Điện. Bên kia đến muốn cái kia giày rách tôn. Mấy cái đồ đệ nhìn nhau. Ba người đồng thời gật gù. Tố Tầm lập tức lắc mình biến hóa thay đổi một thân khéo léo xiêm y. Cùng Đỗ Huyền đứng chung một chỗ. Đỗ Huyền ngồi yên một chiêu. Hai người nhất thời hóa thành trường hồng lưu quang bay nhanh đi ra ngoài. Thượng Vân Đại Điện bên trong. Đại trưởng lão một người về phía trước. Đối diện Hạc Chiêu Tôn cùng sống qua ngày tôn thế tới hung hăng. Bạch Vũ Tôn đúng là đứng ở một bên quan sát. Đúng là nhất làm cho người nên chú ý Thanh Hành Tôn một bức hờ hững thái độ. Mấy người tiến lên. Hạng Vũ kể cả phía sau một đám chấp giới trưởng lão hành lễ nối tới mấy vị tôn giả vấn an. Càng là bên trong Thanh Hành Tôn. Thanh Hành Tôn đức cao vọng trọng. Khen ngợi ở bên ngoài. Là cái chính đạo đều nên kính trọng mấy phần. Hạc Chiêu Tôn cùng Đỗ Minh Tôn còn có Bạch Vũ Tôn hướng về đại trưởng lão cũng là hành lễ nói là. Nhìn thấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão đáp lễ. Hạc trưởng môn tự mình đến đây. Không có từ xa tiếp đón a, thuận tiện hắn lại hướng về Thanh Hành Tôn đạo là. Lão Vạn, đã lâu không gặp. Thanh Hành Tôn gật gù. Đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đại trưởng lão thái độ cũng rất rõ ràng. Căn bản liền không làm sao đem Hạc trưởng môn môn mấy cái để ở trong mắt. Mấy cái lão du tử đều rõ ràng trong lòng. Mọi người đều lẫn nhau rơi xuống đối phương thể diện. Trả lại ngươi bao nhiêu mặt. Hừ, Hạc Chiêu Tôn không nói gì. Độ Minh Tôn dẫn đầu làm khó dễ. Đại trưởng lão, lần này đến đây duyên cớ cũng không cần nhiều lời. Ta tiểu sư đệ là có không thích hợp. Chuyên tới để hướng về Càn Linh kiếm tông bồi cái không phải. Nhưng sư đệ ta tốt xấu cũng là chính đạo một vị. Vẫn là lấy phá tà thành đạo. Trường Hồng Tôn một phen làm. Ắt phải gặp đối với sư đệ ta đạo tâm tạo thành không nhỏ ảnh hưởng a. Đại trưởng lão không nói gì. Bọn họ đều không đúng phủ đầu người mà nói. Dựa vào cái gì phải cho hắn xếp hợp lý. Đại trưởng lão quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạng Vũ. Khiến cho nháy mắt, Hạng Vũ lập tức hiểu ý. Có đại trưởng lão chỗ dựa. Hắn hiện tại cũng là Càn Linh kiếm tông thay quyền chủ sự. Sợ cái dám, Hạng Vũ tiến lên phía trước nói là. Độ Minh Tôn người, ngài lời này liền nói quá rồi. Phá tà tôn ra tay hại người trước. Vẫn là ở ta tông môn nội bộ địa giới trắng trợn hại người. Này làm cho ta Càn Linh kiếm tông bộ mặt ở đâu? Đồng thời thương vẫn là sư thúc ta đồ. Sư thúc ta chính là nhất thế chi tôn. Thiên địa đến chứng. Nếu là sư thúc lần này nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng là sẽ đối với sư muội ta cùng với sư thúc đạo tâm sản sinh ảnh hưởng. Phá tà tôn người thì lại làm sao gánh được trách nhiệm. Hừ, tát pháo. Ta nhưng năm đó nghe sư thúc không ít nghĩ linh tinh người. Độ Minh Tôn thấy Càn Linh kiếm tông như vậy không cho mặt mũi. Phái cái vãn bối đến cùng hắn tiếp lời. Hắn tiếng hừ lạnh đánh tị. Phất tay áo nói. Ta môn tôn giả thương thảo. Có ngươi một tên tiểu bối chuyện gì? Còn dám như thế vọng ngôn. Nói xong chính là giày đặc tôn giả linh áp nhích lại gần. Đại trưởng lão im lặng không lên tiếng. Đã là phóng thích chân khí đem Hạng Vũ vây kín mít. Thế hắn hóa đi đạo kia áp lực. Hạng Vũ thấy thế cũng là đến rồi khí thế. Sống qua ngày tôn lời ấy sai rồi. Hạng Vũ chính là Đông Hạo Tôn thủ đô. Ta bây giờ cũng là Càn Linh kiếm tông thay quyền chủ sự. Phá tà tôn người ở ta tông môn nội bộ vi phạm lệnh cấm. Cũng việc quan hệ chức trách của ta. Sống qua ngày tôn vừa muốn mở miệng nói chuyện. Hạc Chiêu Tôn nhưng là phát sinh một trận tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha. Được, Càn Linh kiếm tông. Hậu sinh khảo ý a, đại trưởng lão cũng là phát sinh một trận cười dài. Nơi nào, Hạc trưởng môn quá khen rồi. Hạc trưởng lão nhìn Hạng Vũ, sắc bén như điện ánh mắt để Hạng Vũ không nhịn được hô hấp đều thêm nhanh thêm mấy phần. Chịu đựng, ta hiện tại là tông môn bề ngoài. Đại biểu chính là Càn Linh kiếm tông. Đây là đại trưởng lão đối với ta rèn luyện. Hạng Vũ ở áp lực nặng nề bên dưới từ từ lần thứ hai ưỡn lên mấy phần lồng ngực. Hạc Chiêu Tôn đạo là, đại trưởng lão, chuyện này, Phí Kiệt là từng có sai. Chúng ta đồng ý gánh chịu bồi tội. Thế nhưng Càn Linh kiếm tông lấy đức hạnh uy danh nghe thế. Trực tiếp liền đem chúng ta tôn giả giam giữ đè ép. Ta Vô Tướng Thiên Tông cũng là một phương khai thiên tông môn. Có hay không quá mức thô bạo không nói lý. Đại trưởng lão mỉm cười lắc đầu một cái. Phá tà tôn người. Cũng không có cho chúng ta Càn Linh kiếm tông nói lý a. Hắn đôi mắt già nua nhìn Hạc trưởng môn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Vô hình chung một luồng to lớn linh áp bắt đầu giao chiến. Đối diện Độ Minh Tôn cũng là lập tức tạo áp lực. Bạch Vũ Tôn hơi phát lực. Chỉ có Thanh Hành Tôn đang xem kịch. Dày đặc tôn giả linh áp lan tràn ở Thượng Vân Đại Điện bên trong. Một đám chấp giới trưởng lão còn có Hạng Vũ đều trong bóng tối thẹn thùng. Hạc trưởng môn nói tiếp là. Đại trưởng lão như vậy như vậy. Có hay không có sai lầm Càn Linh kiếm tông nổi danh. Đạo lý này. Muốn đồng thời hiệp thương. Mới hiểu được nói mà. Giảng đạo lý. Hồ Thanh Hành Tôn còn có Bạch Vũ Tôn lại đây giảng đạo lý. Đại trưởng lão trên mặt mang cười. Nhưng trong lòng là một trận oán hận. Bên trong cung điện bầu không khí nghiêm nghị thời gian. Điện bên ngoài cửa chói mắt hồng quang lóe lên. Lập tức một đạo ngạo nghễ sáng quắc bóng người chính là hiện hình mà ra. Đỗ Huyền một bước bước vào đại điện. Trên người tôn giả linh áp thả ra. Nhất thời lập tức hóa đi bên trong sở hữu áp lực. Tố Tầm thật chặt đi theo sư tôn phía sau. Nhìn phía trước một loại tôn giả. Đỗ Huyền chậm rãi đi tới. Tôn giả phong thái hiển lộ hết. Hắn trầm giọng nói là. Đạo lý. Hạc trưởng môn muốn giảng đạo lý thật sao? Cái kia cùng Đỗ Mỗ mà nói làm sao? Hạc Chiêu Tôn cùng Độ Minh Tôn cùng với Bạch Vũ Tôn quay đầu nhìn lại. Cơn khí thế này trực tiếp che lại ba người bọn hắn. Đỗ Huyền vừa đến, phía sau một loại chấp giới trưởng lão mừng rỡ trong lòng. Hạng Vũ trực tiếp là một cái mừng rỡ. Đỗ Huyền tiến lên, ở Thanh Hành Tôn trước người ngừng lại. Hắn cung kính mà hành lễ nói là, nhìn thấy vạn tiền bối. Thanh Hành Tôn gật gù, cười nói, Tiểu Huyền, Đỗ Huyền quay về Tố Tầm đạo là, còn chưa bái kiến Thanh Hành Tôn. Tố Tâm tiến lên khom người hành đại lễ đạo là. Tố Tiễn nhìn thấy Thanh Hành Tôn. Thanh Hành Tôn đầy mặt hiền lành. Rất tốt. Lập tức Đỗ Huyền khuôn mặt xoay một cái. Lại là mặt lạnh tiến lên. Độ Minh Tôn đạo là. Trường Hồng Tôn. Chúng ta hôm nay này tới là hóa giải mâu thuẫn. Mong rằng tôn giả không muốn hiểu lầm nữa. Nhà A. Nhìn thấy chủ và thợ sư thúc liền túng. Vừa nãy không phải còn rất nặng à. Người không phải rất quang à. Hạng Vũ bĩu môi. Cái này câu ba túng cẩu. Hạc trưởng môn duy trì dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Hắn đạo là. Trường Hồng Tôn người phong thái vẫn còn. Hôm nay. Có thể phải như thế nào nói lý lẽ. Nói lý lẽ. Ai hắn à muốn cùng ngươi luận. Mang mấy người đến ta tông môn quay về ta đại trưởng lão lần này làm thái. Ta còn muốn cùng ngươi hảo ngôn hảo ngữ. Xem chủ và thợ không sát uy phong của các ngươi. Đỗ Huyền ánh mắt như tê hỏa. Hắn lạnh lùng đảo qua phía trước mấy cái tôn giả. Hơi ngửa đầu. đồng thời khóe miệng đột nhiên lệch đi. Quanh thân một luồng tăng thêm sự kinh khủng linh áp khí thế ẩm ẩm tuôn ra. Đỗ Huyền nói năng có khí phách mà nói rằng, Hạc trưởng môn muốn hướng về Đỗ Mỗ lấy cái đạo lý thật sao? Ha ha, ngày hôm nay, ta, chính là chỗ này đạo lý. Ai tán thành, ai phản đối? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.